Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Mạnh mẽ tín ngưỡng chi trung cực cấm thuật, mộc độn bốn mùa sống lại lực. Lý Vô Ngạo hai tay kết ấn, sử xuất chính mình mộc độn sinh mệnh chi lực, đem từng cổ tạo hóa lực lượng rót vào hôn mê bất tỉnh Hoshigaki Kisame trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, nằm trên mặt đất chi, toàn thân vết thương chồng chất, không rõ sống chết Hoshigaki Kisame. Ở Lý Vô Ngạo sinh mệnh chi lực quán chú chi, người vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần bình phục. Sau một lát, Hoshigaki Kisame lần nữa khôi phục sinh cơ, yếu ớt hồi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vô Ngạo, lập tức tựa như đào tẩu. Đáng tiếc, bị Lý Vô Ngạo mộc độn lao tù gắt gao vây khốn. May là Hoshigaki Kisame giãy giụa như thế nào đều không thoát khỏi mảy may, không có ích lợi gì. Kisame đại ca, ha ha, thần phục ta đi, ngươi là một cái rất hữu dụng tay chân, ta cũng không muốn làm cái kia ác nhân đem tàn phá. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, hừ, muốn cho ta thần phục ngươi, mơ tưởng. Hoshigaki Kisame giờ khắc này cũng không biết từ đâu tới kiên cường, mặc dù đau phủ tương gia, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng không muốn thần phục Lý Vô Ngạo. Có thể nói, giờ này khắc này, ở Hoshigaki Kisame trong lòng, tên bóng ma vẫn phải lớn hơn Lý Vô Ngạo. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, cũng không lời nói nhảm, lập tức hai tay kết ấn, thanh hát nói, ta tức là chư thần chính là ta, kẻ tin ta được vĩnh sinh, mạnh mẽ tín ngưỡng thuật, mở ra. Lập tức trong lúc đó, theo Lý Vô Ngạo hai tay của liên tục kết ấn, một lực lượng kỳ lạ, từ Lý Vô Ngạo thân thể chu vi khuếch tán ra, Lý Vô Ngạo thân, cũng là quang mang tăng vọt, sặc sỡ lóa mắt, toàn thân, nhộn nhạo quang chi sóng gợn, một tầng, từng đợt, tịch quyển hướng mảnh này thiên địa. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo lăng không ngồi xếp bằng, mà bộ phận quang mang cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa to lớn liên hoa. Di chuyển hiện tại Lý Vô Ngạo chân, liên hoa chi, quang hoa sán lạn, phô thiên cái địa, đem thời khắc này Lý Vô Ngạo chèn ép, giống như Phật Đà trên đời, chư thần hàng lâm, dáng vẻ trang nghiêm, uy vũ không gì sánh được. Nằm Lý Vô Ngạo mộc độn trong tù Hoshigaki Kisame, nhìn giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo biến thành bộ dáng như vậy, tâm cũng là quá sợ hãi, mặc dù không biết Lý Vô Ngạo đang thi triển cái gì cấm thuật. Thế nhưng, mơ hồ, Hoshigaki Kisame cảm giác được, Lý Vô Ngạo kế đó sẽ đối chính mình triển khai vượt xa uy mãnh mặt ngoài thế tiến công. Kết quả là, Hoshigaki Kisame sắc mặt kịch biến, ra sức muốn tránh thoát mở Lý Vô Ngạo mộc độn lao tù. Nhưng mà, lại như trước đây một dạng, dù là làm sao giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Ngay vào lúc này, ngồi ngay ngắn ở một đóa to lớn liên hoa chi Lý Vô Ngạo, hai mắt đột nhiên một con trai mở ra ra cửu mang tinh Serenian. Trong nháy mắt, từ Lý Vô Ngạo tinh quang lóa mắt, cửu tinh ngang dọc Serenian trong, bắn ra một đạo bén nhọn kỳ dị chùm tia sáng tới. Này đạo chùm tia sáng, trong nháy mắt, liền hơi cúi sông mà, lấy vượt xa ánh mặt trời một dạng tốc độ, một con trai lăng không bắn vào Hoshigaki Kisame trong đầu. A, Hoshigaki Kisame hai tay ôm lấy đầu, phát ra hét thảm một tiếng. Sau một lát, liền đầu một ngất, ngã đi, vô thanh vô tức, cứ như vậy ngã xuống rồi không? Hắc hắc, còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi đây. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, thu trung cực cấm thuật, toàn thân quang mang trong nháy mắt thu liễm, sau đó hạ xuống rồi đi tới Hoshigaki Kisame bên cạnh. Lý Vô Ngạo hơi đưa hai tay ra, một đạo mộc độn sinh mệnh chi lực bắn ra ngoài, đánh vào Hoshigaki Kisame bên trong thân thể. Ngay sau đó, theo một tiếng hừ nhẹ, Hoshigaki Kisame lại một lần nữa yếu ớt hồi tỉnh lại. Bất quá lúc này đây, cùng một lần rõ ràng bất đồng. Hoshigaki Kisame một tỉnh lại, liền hai mắt mờ mịt nhìn bốn phía. Khi thấy Lý Vô Ngạo thời điểm, trong hai mắt, đột nhiên phát ra thành kính vô cùng quang hoa mới. Chỉ có, phía trước kiên cường vô lễ cùng hung ác độc địa tàn bạo, đều là tan biến không còn dấu tích. Tình hình kia, thì dường như, một người trung thực đáng kính thần tín ngưỡng giả, có một ngày rốt cục gặp được trong suy nghĩ chư thần giống nhau. Ánh mắt thuần khiết, tâm vô tạp niệm, lần đầu tiên thi triển loại này mạnh mẽ tín ngưỡng thuật. Lý Vô Ngạo trước đó cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Nhưng giờ khắc này, thấy Hoshigaki Kisame lộ ra như vậy thành kính thuần khiết nhãn thần, Lý Vô Ngạo phóng xuất cảm giác ánh sáng, thâm nhập Hoshigaki Kisame nội tâm, liền phát hiện Hoshigaki Kisame đối với mình tuyệt đối sùng bái và trung thành không phải giả. Lúc này, Lý Vô Ngạo mỉm cười, thu mộc độn lao tù thuật, trong con mắt, mang theo tiêu ý, nhìn về phía Hoshigaki Kisame. Chủ nhân, Hoshigaki Kisame vừa được tự do, liền chậm rãi đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, ánh mắt thành kính không gì sánh được, tâm tư tinh thuần. Ngũ thể đầu địa quỳ xuống đi, nhìn vị này ngày xưa kiêu ngạo vô cùng nhẫn đao thất nhân chúng một trong Hoshigaki Kisame. Giờ này khắc này, cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước mặt của mình. Lý Vô Ngạo tâm thần câu thoải mái, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha, sang sảng phách lối tiếng cười, quanh quẩn ở mảnh này giữa thiên địa. Cho thấy chủ nhân không gì sánh được tà ác cùng hung hăng ngang ngược. Thật không nghĩ tới, ta lần đầu thi triển cái này mới vừa từ cửu mang tinh Serenian bên trong nghiên cứu ra được mạnh mẽ tín ngưỡng chi trung cực cấm thuật. Lần đầu tiên thi triển, liền thu được to lớn như vậy thành công. Hắc hắc, cái này một, ta có cái này mạnh mẽ đại cấm thuật. Về sau, có thể rất dễ dàng mà kéo nhất ban nhân mã tung hoành nhẫn giới. Lý Vô Ngạo trong lòng thì thào, nghĩ đến, vô cùng đắc ý, ánh mắt lần nữa nhìn phía trước mặt quỳ rạp xuống đất. Không biết mệt mỏi dã rời, ánh mắt thành kính mà thánh khiết Hoshigaki Kisame, Lý Vô Ngạo trong lòng đắc ý càng sâu. Kisame, ngươi đến đi, về sau ngươi theo bản chủ nhân hỗn. Bản chủ nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc hắc, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, một đạo hư không lực lơ lửng đi qua, đem Hoshigaki Kisame nhẹ nhàng nâng lên. Phải, chủ nhân, ngài có gì phân phó, xin cứ việc phân phó Kisame, Kisame nhất định toàn lực cho ngài làm được. Hoshigaki Kisame chậm rãi đứng thẳng lên, thánh khiết thành tín ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Chậm rãi nói rằng, giờ khắc này Hoshigaki Kisame đã triệt để trở thành Lý Vô Ngạo tín đồ. Có thể nói, Lý Vô Ngạo làm cho hắn làm cái gì, hắn cũng có không chút do dự đồng ý cũng chấp hành. Thậm chí, Lý Vô Ngạo chính là để cho nàng đem nữ nhân của mình cống hiến ra đến, làm cho Lý Vô Ngạo chơi đùa. Hoshigaki Kisame chân mày cũng sẽ không trâu một, lập tức sạch sẽ sảng khoái bằng lòng, đồng thời rất là tích cực chủ động đem nữ nhân của mình trói lại, giao cho Lý Vô Ngạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hoshigaki Kisame có nữ nhân, hơn nữa có thể rất có tư sắc vào Lý Vô Ngạo nhãn. Từ nay về sau, thân thể trong óc bị Lý Vô Ngạo trồng tín ngưỡng mầm móng Hoshigaki Kisame, liền hoàn toàn trở thành Lý Vô Ngạo người thứ nhất trung thực tín đồ. Có thể nói, Hoshigaki Kisame sau này sẽ là Lý Vô Ngạo trung thành nhất, một cái đả thủ. Trong chốc lát, hay dùng mạnh mẽ tín ngưỡng chi chung cực cấm thuật, đem Hoshigaki Kisame cái này cá mập một dạng Akatsuki thành viên thu vì mình trung thành nhất tín đồ. Lý Vô Ngạo tâm càng là thỏa thuê mãn nguyện, vô cùng đắc ý. Tự nhiên, Lý Vô Ngạo tuyệt đối sẽ không dừng bước tại này. Hắn sẽ đem ánh mắt nhắm vào càng rộng lớn thiên địa, tới mở rộng chính mình thế lực, kiểm nghiệm chính mình thân thủ sáng tạo cái này một hệ liệt trung cực cấm thuật. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.